Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, có một loại hoang ngôn gọi hy vọng. 2. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một đạo nhân ảnh, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn không ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương tựa hồ mặc khôi giáp thật dày. Bên cạnh đặt vào một cái dù mở lớn, vì đó ngăn cản nhiệt độ cao. Đây là Hứa Thanh tại Thiên Hỏa trên bầu trời về sau nhìn thấy duy nhất thân ảnh, vì vậy hắn híp mắt lại, cái bóng tán mở đi trước bao phủ cho đến truyền đến tâm tình chập chờn về sau. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, gào thét thẳng đến đối phương mà đi. Trong chớp mắt hắn đến thân ảnh này phụ cận, cái này cự ly cảm giác cho dù bị tương đối ngăn cách, nhưng Hứa Thanh vẫn là có chỗ dò xét. Đó là cái tu sĩ nhân tộc, tu vi tại trúc cơ tam hỏa dáng vẻ. Giờ phút này đã ở vào thời khắc hấp hối, sắp tại tử vong. Hắn toàn bộ người mặc khôi giáp màu đen, tất cả bộ vị đều bị bao khỏa ở bên trong. Mà cái này áo giáp tài chất cũng rất đặc thù, có thể trình độ nhất định ngăn cách nhiệt độ cao. Một bên dù cũng đưa tới Hứa Thanh chú ý. Này dù cùng Đoan Mộc Tàng chỗ đưa như đúc đồng dạng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn đường hầm chỗ sâu, đưa tay một tay lấy thân ảnh này nắm lên, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy lại đi qua nửa canh giờ, Hứa Thanh cuối cùng đã tới đường hầm cuối cùng. Nơi đó cái gì đều không có, bốn phía bùn đất kết tinh, nhiệt độ cao hội tụ, làm cho nơi này cực nóng càng mạnh. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên mở miệng, trước tiên, người này là ta trên đường nhặt được, là tìm đến ngài a. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, một cái âm lãnh thanh âm, lập tức tựu theo trong vách tường truyền ra, đối với không tuân thủ quy củ tộc nhân, muốn chỉ vô dụng. Lời tuy như vậy, nhưng một bên vách tường vẫn là bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy. Đoan Mộc Tàng thân ảnh từ trong đi ra, tay phải nâng lên, đem Hứa Thanh nhặt được nhân tộc cách không bắt đi qua. Hứa Thanh buông tay, kia người mặc áo giáp nhân tộc thanh niên thẳng đến vòng xoáy, bị Đoan Mộc Tàng bắt lấy về sau, ném về sau lưng. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu tử, ngươi đến làm gì a? Đi qua tiếp xúc mấy lần, Hứa Thanh đối với lão nhân này hành sự cùng biết rõ, còn cố hỏi, có một chút phán đoán, vì vậy không đi nói cái gì đối phương cho ngọc giản loại hình thoại ngữ, mà là trực tiếp làm, một ngày, 100 linh thạch. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, một ngày 1000, thành giao. Hứa Thanh gật đầu, lão đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, lui ra phía sau mấy bước. Hứa Thanh nheo lại mắt, thể nội độc cấm tán khai, làm tốt một khi gặp đến phục kích tự bộc phát chuẩn bị về sau. Bước bộ nhoáng một cái, thẳng đến vòng xoáy, theo bước vào, hắn thân ảnh biến mất, vòng xoáy cũng phi tốc tiêu tán, hết thảy như thường. Mà tại này tường bích một chỗ khác, Hứa Thanh xuất hiện lúc đã ở một cái địa quật bên trong, bốn phía thất quay bát đảo đặt vào không ít không trọn vẹn pho tượng, có không đầu, có thiếu chi, trừ cái đó ra toàn bộ địa quật trống rỗng. Về phần kia cái nhân tộc thanh niên cũng không thấy tăm hơi, chỉ có Đoan Mộc Tàng khoanh chân ngồi ở phía xa một cái không đầu pho tượng trên cổ, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh phi tốc xem xét bốn phía, lại cảm giác thoáng cái sau lưng, sau đó con mắt ngưng tụ, tại phía sau hắn lối vào chỗ là một mặt cự đại vách tường, trên đó thình lình đặt vào đếm thiên diện cổ cùng số lượng không sai biệt lắm tấm gương. Những này mặt nạ đều là thiên diện tộc nhân sau khi chết bị thủ pháp đặc biệt luyện chế. Tấm gương cũng là như vậy, lúc trước cái kia muốn đối Hứa Thanh xuất thủ thiên diện tộc, hắn mặt nạ cũng trong đó. Hai cái này tộc đàn vì thích ứng nơi đây, từng đời một tiến hóa ra không ít năng lực, dùng bọn chúng đến ngăn cản hỏa hải, phối hợp một chút đặc thù chi pháp cùng nơi này bố trí. Có thể trình độ nhất định tránh đi thiên hỏa. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một chút ngạo nghễ. Thiên hỏa trên bầu trời, đồng dạng sẽ kéo dài trăm ngày. Một ngày một ngàn, 100 ngày liền là 20 vạn linh thạch. Lấy ra đi, Hứa Thanh lông mày dương lên. Nhìn lão đầu liếc mắt, nghiêm túc mở miệng. 100 ngày là 10 vạn, một người 10 vạn, ngươi còn có đầu xa. Đó không phải là 20 vạn sao? Lão đầu vừa trừng mắt, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Hứa Thanh chi tiết đạo, hắn linh phiếu nhiều, có thể trên người linh thạch không có bao nhiêu. Vì vậy lấy ra một kiện pháp khí, để ở một bên, dùng cái này vật triệt tiêu. Lão đầu quét mắt, đưa tay chộp tới, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Nói xong, hắn trong mắt lộ ra hàn mang, ngữ khí cũng mang theo khắc nghiệt. Chậm rãi mở miệng, xem tại ngươi là nhân tộc phân thượng, ta mới giúp ngươi lần này. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này hang đá bên ngoài đều là cấm khu. Ngươi như tự tiện xông vào, đừng trách ta không niệm nhân tộc chi tình. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Lão giả thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh liếc mắt, quay người nhoáng một cái, biến mất tại hang đá bên trong. Hứa Thanh thần sắc như thường, bốn phía kiểm tra về sau, xác định nơi này không ngại. Những cái kia pho tượng hắn cũng nhìn ra đều rất cổ lão. Bên trong không có nhân tộc, mà là lập xà vờn quanh chi thân, lộ ra sát phạt, mặc dù đều không trọn vẹn, có thể chỉnh thể đi xem. Tựa hồ những này pho tượng hoàn chỉnh lúc, đều ục vào cúng bái trạng thái, mà nơi đây tự mang âm lãnh, càng giống là một cái phần mộ. Chẳng lẽ nơi này vốn là cái mộ địa? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tìm cái pho tượng, khoanh chân tọa hạ lúc, Linh Nhi theo hắn cổ áo chui ra, đồng dạng xem hướng bốn phía, Tiểu Mễ Mễ mở miệng, Hứa Thanh ca ca, nơi này giống như cùng chúng ta cổ linh tộc có quan hệ. Hứa Thanh bên trong hơi động lòng, nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi cẩn thận xem xét bốn phía, nhỏ giọng nói, Hứa Thanh ca ca, những cái kia pho tượng, đích thật là cổ linh tộc thần tượng. Chúng ta nhất tộc còn nhỏ là xa, thành niên hóa hình người. Nếu là huyết mạch nồng đậm, cái kia tại tu vi đột phá gông cùm xiềng xích về sau, sẽ có thiên long phối hợp. Theo này long xà hộ thể, vạn pháp bất xâm, xem nơi này quy cách, là tộc ta một vị nào đó tiên hiền chi mộ. Nói như vậy, tộc ta chi mộ đều ẩn hàm nhiều tầng. Hứa Thanh ca ca, phía dưới này hẳn là còn có càng lớn mộ thất. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất, ta có thể cảm giác được. Mộ địa bản thân cấm chế vẫn còn. Hứa Thanh ca ca, ta hẳn là có thể đánh mở một tầng lối vào. Linh Nhi vui vẻ truyền ra thoại ngữ. Nàng cảm thấy mình rốt cục có thể giúp được Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh nghe vậy nhìn kỹ một chút bốn phía, sau đó sờ lên Linh Nhi đầu, nói khẽ, không cần đi mở ra, đã nơi này hiện tại chủ nhân không hy vọng chúng ta quấy rầy. Chúng ta liền ở chỗ này chờ thiên hỏa kết thúc, ly khai chính là. Hứa Thanh là cái biết được phân tắc người, đã song phương là giao dịch, cái kia trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không... Hắn nguyện ý tuân thủ giao dịch quy tắc. Linh Nhi như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca cách làm cùng cha mình là không đồng dạng. Tại là đem việc này nhớ kỹ, chuẩn bị đi học luyện thoáng cái. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, ngoại giới thiên hỏa càng phát ra kinh khủng, đốt cháy thiên địa, vạn vật không còn, chúng sinh run rẩy. Xa xa đi xem, tựa như thần linh chi nộ, nhìn thấy mà giật mình, tiếng oanh minh càng là siêu việt thiên lôi, toàn bộ thiên hỏa hải trầm xuống rất rất nhiều, trong đó nham tương phần lớn đều bị hút vào màn trời. Mà kia tay gãy cũng đã đi xa. Trong hầm mỏ, cổ linh tộc trong mộ lớn, Hứa Thanh tuân thủ lời hứa, cũng không ly khai cái này hang đá nửa bước. Hắn bắt đầu cuối cùng tại tu hành, mà Đoan Mộc Tàng cũng lại không xuất hiện. Hết thảy bình an vô sự, Linh Nhi cũng rất ngoan ngoãn, không có đi tìm kiếm càng sâu tầng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là bồi tại Hứa Thanh ca ca bên người, hết thảy tựu vô cùng thỏa mãn. Chỉ là thỉnh thoảng nàng hội sẽ cảm thấy mình có chút vô dụng, ta cũng phải nhanh lên một chút tiêu hóa thể nội cổ linh hoàng tộc khí vận chi lực, gia tốc huyết mạch tấn thăng. Linh Nhi tâm ngọn nguồn nghĩ như vậy, cũng tại làm như thế. Hết chương.